ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Liên vừa bước ra khỏi phòng đã thu lại nụ cười trên mặt. Day day Thái Dương với vẻ mặt phiền muộn đi tìm Cát Trúc. Cát Trúc đang căng thẳng chờ cậu ta. Văn Nhân Liên và cậu ta nhìn nhau một lúc, đột nhiên thở dài, sao tôi cứ cảm thấy có lỗi với Giang Lạc thế nhỉ? Phương pháp của Cát Vô Trần cứ thấy thế nào ấy, cứ thấy không ổn, nhưng nhớ lại vẻ mặt tự tin của Cát Vô Trần. Văn Nhân Liên vẫn không nói ra những lời còn lại. Những ngày cuối cùng trong thời hạn 15 ngày, Cát Trúc và Văn Nhân Liên thực sự không biết phải làm sao. Thậm chí còn muốn cắn răng nói hết sự thật cho Giang Lạc. Nhưng một mặt họ sợ Giang Lạc sẽ vì thế mà oán hận Trì Vưu, tạo ra khoảng cách với Trì Vưu, ảnh hưởng đến tình cảm của cặp đôi này dù Trì Vưu đã uy hiếp họ. Nhưng sau khi biết Giang Lạc cũng thích Trì Vưu, Văn Nhân Liên và Cát Trúc không định nói cho Giang Lạc biết những lời Trì Vưu đã uy hiếp họ. Mặt khác, họ cũng sợ Trì Vưu sẽ thực sự phát điên, trong sự do dự không quyết giữa việc nên nói hay không nên nói. Cát Vô Trần đột nhiên cung cấp cho họ một phương pháp. Cát Vô Trần thậm chí không cần Văn Nhân Liên và Cát Trúc làm gì nhiều. Chỉ cần đưa một bức ảnh cho Giang Lạc xem, nói vài câu là được. Cát Vô Trần đã dùng kỹ thuật nói chuyện để thuyết phục Văn Nhân Liên, khiến Văn Nhân Liên ngẩn người ra, còn đưa cậu ta vào bẫy, làm Văn Nhân Liên cảm thấy đầu óc như bị che một lớp khăn voan xám mờ mịt. Nhưng sau khi bước ra khỏi phòng Giang Lạc, Văn Nhân Liên đột nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ta và Cát Trúc nhìn nhau, cả hai cùng nảy ra một suy nghĩ. Cát Vô Trần thực sự đáng tin không? Nhưng Cát Vô Trần đã nói, chính hắn ta đã giúp Trì Vưu và Giang Lạc xác định quan hệ người yêu. Vậy thì hẳn là đáng tin rồi, nhưng Văn Nhân Liên lại luôn có cảm giác cậu ta và Cát Trúc đã bị Cát Vô Trần gài bẫy. Cảm giác này khiến cậu ta có chút bất an, cũng âm thầm hối hận về những gì vừa làm. Cậu ta nhìn Cát Trúc đang càng lúc càng đứng ngồi không yên, biết rằng Cát Trúc cũng không nắm chắc. Mặc dù Cát Trúc và Cát Vô Trần đã hóa giải một số hiểu lầm, nhưng Cát Trúc vẫn nhớ sự xảo quyệt gian trá của Cát Vô Trần. Cậu ta mở môi khô. Văn Nhân Liên nhìn nhau một lúc rồi do dự nói, hay là chúng ta nói thật với Giang Lạc đi. Văn Nhân Liên cũng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu óc cậu ta nghĩ đến vẻ mặt lúc nắng lúc mưa của Giang Lạc khi cầm bức ảnh vừa rồi. Trong lòng cậu ta đột nhiên giật mình, cảm giác bất an ngày càng nặng. Nếu bị Giang Lạc phát hiện, Văn Nhân Liên đột nhiên nắm chặt tay, nghĩ rằng lấy lùi làm tiến cũng là một chiêu. Họ sẽ nói hết mọi chuyện, có lẽ sẽ khiến Giang Lạc chủ động nói rõ với Trì Vưu. Cậu ta thận trọng gật đầu. Được, nói với cậu ấy, nhưng chúng ta không thể nói cho Giang Lạc biết những lời Trì Vưu đã uy hiếp chúng ta. Nếu không hai người họ thật sự khó mà ở bên nhau được. Cậu có cách nào tốt không? Cát Trúc lắc đầu, hai người họ thở dài thườn thượt, bắt đầu bàn bạc làm sao để giấu chuyện Trì Vưu uy hiếp họ. Rút gọn sự thật rồi kể cho Giang Lạc, khi vắt óc bịa chuyện, hai người không khỏi có cảm giác oán giận sâu sắc đối với Trì Vưu. Thật sự là, cuối cùng những người bị uy hiếp như họ lại phải dọn dẹp mớ hỗn độn. Giang Lạc đang có tâm trạng rất tệ. Thành thật mà nói, trong bức ảnh, Trì Vưu nhiều nhất chỉ là liếc mắt và cười với người khác. Không còn gì khác, nhưng Giang Lạc vẫn cảm thấy bốc hỏa trong lòng. Nếu là trước khi Trì Vưu nhảy vào Long Tuyền vì cậu, Giang Lạc nhìn thấy bức ảnh này, cậu sẽ chỉ cười lạnh rồi đánh cho Trì Vưu một trận, sau đó cắt đứt quan hệ với Trì Vưu. Nhưng sau khi Trì Vưu mạo hiểm tính mạng cứu cậu ra khỏi Long Tuyền, Giang Lạc đã đặt Trì Vưu vào trong tim, cậu không thể vì một bức ảnh và cái tên ân nhân cứu mạng chết tiệt đó mà không rõ ràng chia tay anh ta. Giang Lạc hít sâu một hơi, rời giường đi đến bên cửa sổ hứng gió lạnh. Lý trí bắt đầu không ngừng nghi ngờ. Cậu không tin Trì Vưu sẽ thích người khác, đặc biệt là thích vì được cứu. Theo tính cách của ác quỷ đó, dù có được cứu cũng chỉ là nông phu và rắn. Nông phu chỉ bị con ác quỷ không muốn lộ ra điểm yếu cắn chết ngay lập tức. Nhưng về mặt tình cảm, cậu vẫn vô cùng tức giận, khiến lý trí đủ để bị cơn giận che mờ. Giang Lạc nhìn khung cảnh núi non xa xăm, núi non trùng điệp, mây mù phiêu đãng. Cậu nhìn hồi lâu nhưng không nhìn thấy gì. Cậu cảm nhận tâm trạng của mình lúc này, ngoài cơn giận còn có đầy dẫy sự ghen tị và đố kỵ. Giang Lạc là một người rất khinh miệt tình yêu, hay nói cách khác, cậu có những cảm xúc tiêu cực như ghen tị và sợ hãi đối với tình yêu. Kinh nghiệm thời niên thiếu khiến cậu chán ghét khoảng cách quá thân mật, cũng kẹo kiệt trong việc trao đi sự tin tưởng. Trong thế giới trong sách ngoài sách, ngay cả khi đối mặt với những người bạn như Lục Hữu Nhất, Văn Nhân Liên, Giang Lạc cũng không thể hiện con người thật của mình. Mặt xấu xa của cậu hoàn toàn lộ ra trước mắt Trì Vưu. Nhưng Trì Vưu lại yêu một con người vừa xấu xa vừa chân thật như vậy. Ác quỷ đã dùng 100% tình yêu để làm tan chảy Giang Lạc, phá vỡ lớp vỏ tự cô lập của Giang Lạc, khiến Giang Lạc thể hiện sự chân thành với anh ta. Một khi Giang Lạc đã chấp nhận anh ta vào trong tim, cậu tuyệt đối sẽ không để Trì Vưu rời đi nữa. Nếu Trì Vưu thực sự thích người khác, mắt Giang Lạc ánh lên vẻ lạnh lẽo. Cậu từ từ bình tĩnh lại, tất cả cảm xúc trong lòng dần lắng đọng thành sự ám ảnh đáng sợ. Thật xin lỗi, cậu sẽ giết Trì Vưu, sau đó giết người mà anh ta thích. Cậu sẽ để Trì Vưu chết dưới tay mình, cũng sẽ không để Trì Vưu có cơ hội phản bội cậu. Giang Lạc lật người xuống giường, mặt không biểu cảm đi đến chỗ Cát Trúc. Cát Trúc và Văn Nhân Liên đang ở cùng nhau. Thấy cậu đến, cả hai lập tức cứng đờ người đứng dậy, vẻ mặt muốn nói lại thôi, có chút lo lắng bất an. Giang Lạc nói thẳng, đưa thông tin liên lạc của Cát Vô Trần cho tôi. Cát Trúc ngoan ngoãn đưa cho cậu, Giang Lạc cầm xong liền đi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt muốn nói gì đó của họ. Cậu không về phòng, mà đi thẳng xuống núi. Trên đường xuống núi, Giang Lạc gọi điện cho Cát Vô Trần. Cát Vô Trần như thể đã đợi cậu từ lâu, lập tức nhấc máy. Giang thí chủ, Giang Lạc mặt không đổi sắc, đưa điện thoại cho Trì Vưu. Giọng cậu quá lạnh lẽo, Cát Vô Trần không dám không làm theo. Lát sau, hắn ta đưa điện thoại cho Trì Vưu. Giang Lạc không cần Trì Vưu mở lời, cậu nói thẳng, anh ở đâu? Trì Vưu nói, lầu số 9. Giang Lạc lập tức cúp điện thoại. Cậu tra vị trí lầu số 9 trên bản đồ. Ồ tốt, nó nằm ngay cạnh một bệnh viện. Giang Lạc cười lạnh hai tiếng, bụng đầy giấm chua khiến cậu khó chịu vô cùng. Ngồi lên xe, trong khoang xe yên tĩnh và chật hẹp, cậu cố gắng buộc mình bình tĩnh lại, để nhận ra từng điểm không đúng. Cậu không có thông tin liên lạc của Cát Vô Trần, nhưng tại sao Cát Vô Trần lại buột miệng gọi Giang thí chủ khi nhấc máy điện thoại của cậu? Hơn nữa, vẻ mặt của Cát Vô Trần như thể đang cố ý chờ một cuộc điện thoại của Giang Lạc vậy. Giang Lạc nheo mắt lại, từ điểm không đúng nhỏ bé này nhanh chóng nhận ra nhiều điểm kỳ lạ hơn. Trì Vưu sẽ dẫn người đi ăn nhà hàng. Trì Vưu sẽ thích kiểu người như vậy sao? Toàn bộ bàn ăn đều là người của Trì Vưu, nhưng lại không có Liêu Tư ở đó. Cậu khẽ nhíu mày, cậu có phải bị lừa rồi không? Khi nhận ra mình có thể đã bị lừa, Giang Lạc kìm nén những cảm xúc phức tạp, cố gắng gạt bỏ hình ảnh Trì Vưu và ân nhân cứu mạng, nhìn nhau cười ra khỏi đầu, nhắm mắt lại bắt đầu sắp xếp lại mạch chuyện. Tối qua, cậu ra ngoài liền gặp Cát Trúc và Cát Vô Trần đang nói chuyện điện thoại. Điều này có phải quá trùng hợp không? Một sự trùng hợp còn có thể giải thích được. Nhiều sự trùng hợp như vậy đặt cùng nhau, thì giải thích thế nào đây? Hơn nữa, biểu hiện của Cát Trúc và Văn Nhân Liên, trước đây không để ý, nhưng giờ nghĩ lại, những tin tức lề đường này của Văn Nhân Liên là nghe từ ai nói? Cát Vô Trần thực sự dám tùy tiện kể chuyện của Trì Vưu cho người khác sao? Giang Lạc bóc tách từng lớp, càng ngày càng khẳng định mình đã bị hợp sức lừa một trận. Rất có thể Trì Vưu chỉ muốn lừa cậu ghen, khiến cậu như bây giờ vì một bức ảnh và vài câu nói mà mất hết lý trí tìm đến tận nơi. Sau khi rút ra kết luận này, tâm trạng Giang Lạc lại bất ngờ tốt hơn một chút. Nhận ra sự thay đổi của mình, sắc mặt cậu tối sầm lại, cơn giận càng tăng thêm, Giang Lạc lại cong môi lên, trông có vẻ đáng sợ. Sau khi nhìn thấu màn kịch này, cậu không quay đầu lại, mà giục tài xế tăng tốc, vẻ mặt cậu trở nên bình tĩnh hơn, thậm chí có chút ung dung tự tại như thể nắm quyền kiểm soát toàn cục. Mẹ kiếp, đồ ngốc! Giang Lạc hận không thể đánh Trì Vưu một trận thật đau. Sau đó chất vấn Văn Nhân Liên và Cát Trúc tại sao lại giúp Trì Vưu lừa cậu. Bạn bè của mình giúp bạn trai đối phó với mình. Giang Lạc suýt chút nữa đã tức cười. Nhưng bây giờ không phải lúc kích động. Giang Lạc định tương kế tựu kế, điều tra rõ ràng mục đích của Trì Vưu và vai trò của từng người trong đó. Sau đó sẽ từng người chút giận. Tuy nhiên, vừa mới nghĩ xong như vậy, chưa đầy vài phút, Văn Nhân Liên đã gọi điện cho cậu. Giang Lạc ý vị khó hiểu nhìn điện thoại, một lúc sau mới nhấc máy. Cậu che giấu cơn giận trong lòng sạch bách. Văn Nhân Liên, Giang Lạc, đối diện vang lên giọng của Cát Trúc. Cát Trúc ngập ngừng nói, chúng tôi muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi. Khóe môi đang căng thẳng của Giang Lạc khẽ giãn ra, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi, tại sao phải nói xin lỗi? Vì chúng tôi đã lừa cậu. Văn Nhân Liên chột dạ nói, Trì Vưu không có ân nhân cứu mạng. Đây là ý của Cát Vô Trần. Trì Vưu hình như cũng không biết hắn ta đã chụp ảnh. Không thể phủ nhận, Giang Lạc nghe được câu này xong, trong lòng chợt mềm nhũn. Không phải vì ân nhân cứu mạng này quả nhiên là giả, mà vì sự thật lòng của Văn Nhân Liên và Cát Trúc. Bạn bè là tình nghĩa sống chết. Nếu nói Giang Lạc không giận thì đều là giả dối. Cậu càng ung dung tự tại, thoải mái dựa vào ghế, thấp giọng chất vấn, các cậu lừa tôi. Cát Trúc và Văn Nhân Liên ở đầu dây bên kia lòng thắt lại. Họ không dám chần chừ nữa, vội vàng kể lại chuyện đã được trau chuốt. Đặc biệt giấu đi lời đe dọa của Trì Vưu. Hắn ta nói muốn nghe lời tỏ tình của cậu, bảo chúng tôi giúp hắn ta khiến cậu bày tỏ lòng mình. Nếu thành công, hắn ta sẽ tìm được ngày chết của Đằng Tất và nói cho chúng tôi biết. Giang Lạc sau khi ngạc nhiên thì có chút giờ khóc giờ cười, cũng có chút nghi hoặc. Chỉ vậy thôi sao? Trì Vưu tốn công sức lớn như vậy chỉ để nghe cậu tỏ tình? Đúng vậy, chỉ vậy thôi. Văn Nhân Liên cười khổ. Chúng tôi đã thử cậu, biết cậu cũng thích hắn ta, nên chúng tôi tự ý hợp tác với hắn ta. Xin lỗi, Giang Lạc, chúng tôi đã giấu cậu. Nói xong, cậu ta khẽ và nhanh chóng thở dài một tiếng. Cảm giác che giấu bạn bè thật khó chịu. 15 ngày này, bây giờ là lúc Văn Nhân Liên cảm thấy thoải mái nhất. Giang Lạc nghe tiếng thở dài này, cảm thấy khí uất trong lòng mình cũng như được thở ra vậy. Vừa nãy khi đoán ra bị Văn Nhân Liên, Cát Trúc lừa dối, Giang Lạc thực sự đã nguội lạnh lòng. Nhưng con người thật kỳ lạ, khi họ thành tâm chủ động xin lỗi và kể hết mọi chuyện, Giang Lạc cũng mềm lòng theo. Nhưng cậu rất không thích cách lừa dối này. Văn Nhân Liên và Cát Trúc đã chủ động xin lỗi. Đối với hai người họ, Giang Lạc định sau này sẽ nói chuyện, cậu sẽ tha thứ cho họ, nhưng không phải bây giờ. Còn họ nói Trì Vưu cũng không biết, Giang Lạc lại không tin. Còn về Cát Vô Trần, Giang Lạc cười lạnh hai tiếng, không trực tiếp nói tha thứ cho Văn Nhân Liên và Cát Trúc, mà lạnh lùng nói, về rồi nói. Nói xong liền cúp điện thoại, để họ lo lắng thấp thỏm đi. Đây coi như là trừng phạt vậy. Một tiếng rưỡi sau, Giang Lạc đến lầu số 9. Cát Vô Trần đang đứng ở sảnh tửu lâu, trên tay còn cầm một chiếc thẻ phòng. Nhìn thấy Giang Lạc, mắt hắn ta lóe lên một cái, muốn nói gì đó lại ngập ngừng. Giang thí chủ, Giang Lạc lại cong môi cười, ung dung lấy chiếc thẻ phòng từ tay Cát Vô Trần, cố ý giả vờ vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Cát Vô Trần, hôm nay thật là một ngày tốt lành. Sắc mặt Cát Vô Trần hơi cứng lại, hành động của Giang Lạc rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Giang Lạc cười tủm tỉm hôn một cái lên thẻ phòng, cả người vô cùng thoải mái. Nghe nói chỉ vưu thích người khác, người đó còn là ân nhân cứu mạng của anh ta. Phụt, ha ha ha, wow, đây đúng là chuyện tốt lớn. Tôi cuối cùng cũng có thể chia tay Trì Vưu rồi. Cát Vô Trần, trong chuyện này cũng có công của ngươi. Đợi ta và Trì Vưu chia tay xong sẽ mời ngươi đi ăn. Cậu chân thành cảm ơn vỗ vai Cát Vô Trần, sung sướng đi về phía thang máy. Cát Vô Trần cứng đờ như đá, cho đến khi cửa thang máy từ từ đóng lại, trong mắt hắn ta mới đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Điều này hoàn toàn không giống những gì hắn ta nghĩ. Cửa thang máy vừa đóng lại, biểu cảm của Giang Lạc đã trở nên nửa cười nửa không. Phản ứng của Cát Vô Trần một lần nữa xác nhận suy đoán của Giang Lạc. Nhưng bây giờ cục diện đã bị Giang Lạc khống chế. Giang Lạc muốn diễn tiếp theo kế hoạch, xem Trì Vưu sẽ biểu hiện thế nào. Cậu vẫn còn chút nghi ngờ. Nghi ngờ liệu Trì Vưu thực sự không biết gì. Liệu có thực sự chỉ là giờ khóc giờ cười muốn dùng cách này để ép cậu tỏ tình. Thế thì cũng quá đơn giản rồi. Giang Lạc đi thẳng đến trước cửa phòng, đẩy cửa ra nhìn, Trì Vưu đang ngồi cạnh cửa sổ lớn chờ cậu. Giang Lạc đóng cửa lại, cảm xúc lập tức dâng lên. Cậu u ám nhìn bóng lưng anh ta. Trì Vưu quay người lại liền nhìn thấy đôi mắt gần như ăn thịt người của cậu. Ác quỷ lại bật cười. Em đến rồi. Vẻ mặt anh ta vui vẻ, nhìn Giang Lạc nắm chặt tay, hận không thể đấm một cú vào khuôn mặt đáng ghét đó. Giang Lạc cười lạnh một tiếng, vẻ mặt phủ đầy băng giá. Hắn là ai? Trì Vưu từng bước đi về phía cậu. Ngoài dự đoán của Giang Lạc, anh ta lại dứt khoát thừa nhận. Một trong những khôi lỗi của tôi, cái cơ thể chuẩn bị cho Liêu Tư. Giang Lạc ngẩn ra, biểu cảm trở nên kỳ quái. Anh ta lại thừa nhận như vậy. Trong lòng Giang Lạc thoải mái hơn một chút. Cậu nửa cười nửa không nhìn Trì Vưu. Ý gì? Anh đang đùa giỡn tôi hay lừa tôi? Hay là anh thực sự thích ân nhân cứu mạng nào đó rồi? Không dám nói cho tôi biết. Trì Vưu giơ tay muốn vê TV má Giang Lạc, nhưng tay lại bị Giang Lạc nắm chặt. Nhìn ánh mắt lạnh lùng hung dữ của Giang Lạc, Trì Vưu trong lòng lại thấy tuyệt vời vô cùng. Anh ta cười khúc khích nói, đó đều là giả dối. Thậm chí không cần Giang Lạc hỏi, anh ta lại tiếp tục thành thật nói, vì tôi muốn nghe lời tỏ tình của em. Mẹ kiếp, anh ta làm cái trò này thực sự chỉ vì lời tỏ tình của cậu sao? Biểu cảm của Giang Lạc lúc nắng lúc mưa, như không tin lời của ác quỷ. Ác quỷ thì thầm, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của em với Văn Nhân Liên trước đây. Em nói với cậu ta, nếu tôi từ bỏ việc hủy diệt giới huyền học, em sẽ chia tay tôi. Anh nói, em làm tôi rất thiếu cảm giác an toàn. Câu này ai nói ra cũng được, nhưng duy nhất không nên là Trì Vưu nói ra. Anh ta nói xong, Giang Lạc liền nổi da gà khắp người. Cậu miễn cưỡng duy trì vẻ mặt lạnh lùng. Vậy sao? Ác quỷ thực sự gật đầu. Lần này Giang Lạc không nhịn được, mạnh mẽ đấm một cú vào bụng ác quỷ. Cú đấm này dùng toàn bộ sức lực của cậu, Ác quỷ bị đánh lảo đảo lùi lại hai bước, bụng thậm chí hơi lõm xuống. Chi Vưu, hừ, một tiếng nửa thật nửa giả, ngẩng đầu nhìn Giang Lạc. Giang Lạc hoạt động cổ tay. Chi Vưu, anh đúng là giỏi rồi, dám dùng cách này để trêu đùa tôi. Ha ha, bây giờ tôi vẫn chưa hết giận. Nếu anh không muốn thực sự chia tay tôi, vậy thì để tôi trút hết giận đi. Tôi cứ tưởng anh không biết chuyện này, không tham gia vào chuyện này. Hóa ra anh biết sao? Cậu nhìn xung quanh, đi đến bên cửa sổ lớn kéo rèm xuống, lấy đi dây buộc rèm. Giang Lạc đẩy Trì Vưu xuống giường, chói tay anh ta vào đầu giường. Toàn bộ quá trình, cậu đều mặt không biểu cảm. Tôi không hề biết, ác quỷ bụng đang từ từ hồi phục, từ từ nói. Cho đến hôm nay Cát Vô Trần nói cho tôi biết, tôi mới biết hắn ta đã làm gì. Giang Lạc khịt mũi cười. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Mối quan hệ người yêu giữa Giang Lạc và Trì Vưu không giống với những mối quan hệ người yêu bình thường. Có lẽ một người là kẻ điên, một người là ác quỷ, nên những hành vi lừa dối, trêu đùa lẫn nhau, gây rắc rối cho đối phương để xem trò vui cứ thế xảy ra liên tục. Họ cũng có thể hiểu nhau, tin tưởng nhau và yêu sâu đậm đối phương. Đây là cách họ ở bên nhau độc đáo, cũng là sự thú vị giữa họ. Lần này Giang Lạc bị trêu đùa, cậu có thể nhận thua, nhưng cậu không thích cách này. Một bức ảnh khiến cậu nhận ra sự chiếm hữu của mình đối với ác quỷ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng Giang Lạc không muốn có lần sau. Đàn ông cần được dạy dỗ, ác quỷ càng nên như vậy. Trì Vưu ngoan ngoãn để cậu trói lại. Giang Lạc trói xong chắc chắn, phong độ leo lên giường, oai vệ cưỡi lên người Trì Vưu. Nắm chặt tay, từng cú đấm như mưa rơi xuống người Trì Vưu. Cơn giận, sự đố kỵ và ghen tuông của cậu được trút bỏ trong từng cú đấm nặng nề. Nói, Giang Lạc rút thắt lưng của Trì Vưu ra, vén áo anh ta lên để lộ bụng, nhìn xuống ác quỷ từ trên cao, đôi môi đỏ tươi lạnh lùng mím chặt. Ai đã bày kế cho anh? Cậu cho Trì Vưu một cơ hội để nói thật. Cát Vô Trần và hai người bạn của em bị tôi uy hiếp, Văn Nhân Liên và Cát Trúc. Ác quỷ nói hết tuốt tuột, anh như có như không nói. Họ thực sự đã tận tâm tận lực, tốn không ít công sức, đặc biệt là hai người bạn của em. Tôi phải cảm ơn họ thật nhiều. Cũng khá thành thật, Giang Lạc thầm nghĩ như vậy, nhưng lại thuận theo lời anh ta cố ý làm mặt lạnh. Khóe môi kéo thẳng, Văn Nhân Liên và Cát Trúc, cậu mạnh mẽ nắm chặt tay, ra vẻ bị bạn bè tổn thương đến nguội lạnh lòng. Nụ cười của ác quỷ càng sâu, có chút mong đợi hỏi, em thực sự không muốn nói gì với tôi sao? Nói gì? Giang Lạc mở mắt, đuôi mắt mỉa mai nhếch lên. Nói anh là đồ của tôi. Anh mà dám chạm vào ai? Ai mà dám chạm vào anh? Tôi sẽ giết sạch cả lũ. Ác quỷ cười khúc khích. Anh ta vui vẻ nói, như vậy cũng rất tốt. Giang Lạc còn muốn buông lời châm chọc, nhưng môi vừa hé ra, cậu lại ngậm lại, bởi vì Giang Lạc nhìn rất rõ, Trì Vưu thực sự đang vui vẻ, thậm chí có chút thoải mái. Tâm trạng anh ta rất tốt, chỉ vì một câu châm chọc của Giang Lạc. Giang Lạc trong khoảnh khắc đó nhận ra, Trì Vưu thực sự rất quan tâm đến lời tỏ tình của cậu. Giang Lạc im lặng một lúc. Tôi cứ tưởng việc tôi dẫn anh trốn chui trốn lùi trong rừng nửa tháng đó đã đủ để thể hiện thái độ của tôi rồi chứ. Ác quỷ yên lặng nhìn cậu. Anh ta nói, thế vẫn chưa đủ. Ác quỷ ngừng lại. Đặc biệt là khi em định chia tay tôi, điều đó càng không đủ. Giang Lạc đột nhiên bùng lên cơn giận dữ ngùn ngụt một lần nữa. Khoảnh khắc này, cậu không phân biệt được mình đang diễn hay cảm xúc thật sự bùng phát. Giang Lạc lại đấm một cú sượt qua má Trì Vưu xuống giường. Vậy anh cứ để Cát Vô Trần cùng bạn bè của tôi lừa dối tôi sao? Hơi thở cậu càng lúc càng dồn dập. Tôi mà không thích anh, tôi có thèm hôn anh một cái trước khi anh đi không? Tôi mà không thích anh, tôi có thèm lên giường với anh hết lần này đến lần khác không? Anh mù hay ngu vậy? Anh muốn nghe lời đó sao không hỏi thẳng tôi? Nói đến cuối cùng, cậu đã gần như gầm lên, mắt Giang Lạc đỏ bừng, cơn giận thẳng tắp hướng về Trì Vưu. Trì Vưu mạnh mẽ vùng thoát khỏi xiềng xích, ngồi dậy khỏi giường ôm lấy cậu, thỏa mãn, vui sướng, tất cả cảm xúc bùng nổ như pháo hoa, khiến ác quỷ ôm Giang Lạc càng lúc càng chặt. Anh nhẹ nhàng đè Giang Lạc xuống giường, những trận vật lộn không ngừng khiến giường trở nên bừa bộn. Giường cũng phát ra tiếng kéo kẹt, tóc Giang Lạc bị cọ sát đến rối bời. Cậu nghe thấy ác quỷ lặp đi lặp lại bên tai. Tôi rất vui, Giang Lạc, anh ta thì thầm. Tôi rất vui, Giang Lạc há miệng nhẹ nhàng THDC. Trì Vưu ngậm lấy yết hầu cậu. Trong tiếng rên khẽ của Giang Lạc, lại hôn sâu cậu, nụ hôn này sâu thăm thẳm. DCV, ân dự chiếm hữu của ác quỷ thể hiện rõ ràng đến mức không gì sánh bằng. Giang Lạc ngạt thở một thoáng sau đó, lạnh lùng không phản ứng. Ác quỷ như cố ý làm khó cậu, ngón tay di chuyển như nhảy múa trên người Giang Lạc, muốn châm ngọn lửa trong Giang Lạc. Những âm thanh mập mờ từ từ vang vọng trong phòng, không khí trở nên ngày càng nóng bỏng. Một nụ hôn kết thúc, môi Giang Lạc có chút nhói đau, nhìn ngọn lửa u ám bùng cháy trên khuôn mặt ác quỷ. Giang Lạc đưa tay chạm vào môi, ánh mắt cậu bị một lớp sương mờ che phủ, trông có vẻ thất thần. Ác quỷ khẽ cười hai tiếng, nói bên tai Giang Lạc, Văn Nhân Liên và Cát Trúc đã lừa dối em. Giang Lạc phối hợp ánh mắt tối sầm lại. Ác quỷ tiếp tục nhẹ nhàng, như đang mê hoặc nói, em xem, những người bạn mà em tin tưởng đến vậy cũng sẽ vì người khác mà phản bội em. Họ sẽ lừa dối em, sẽ coi nhiều thứ quan trọng hơn em. Những người như vậy, tại sao em còn phải tin tưởng họ? Từng câu từng chữ của ác quỷ đánh thẳng vào vết thương của Giang Lạc. Khi Giang Lạc thất thần, anh ta không ngừng kể lể về sự phản bội của Văn Nhân Liên và Cát Trúc đối với Giang Lạc. Bạn bè của em đều không đáng tin cậy. Giang Lạc, tất cả mọi người, bất kể là ai, họ đều sẽ phản bội em. Ác quỷ nâng cằm Giang Lạc lên, nhìn thẳng sâu vào mắt Giang Lạc. Trong đôi mắt đen thẳm của ác quỷ, lộ ra một mục đích quan trọng hơn đã giấu kín suốt 15 ngày. Sự ám ảnh u ám quỷ dị thuộc về sự độc tài của ác quỷ bộc lộ như nước thải. Ngoài việc muốn nghe lời tỏ tình của Giang Lạc, Trì Vưu càng không thể chịu đựng được sự tin tưởng của Giang Lạc dành cho Văn Nhân Liên và những người khác. Sự tin tưởng và coi trọng bạn bè của Giang Lạc đặc biệt sâu sắc. Bạn bè cậu thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc Giang Lạc có quyết định ở bên Trì Vưu hay không. Dù là những cuộc gọi riêng tư hay sự thân mật bảo vệ lẫn nhau. Điều này làm sao có thể không khiến ác quỷ ghen tị. Thế là ác quỷ đã uy HP bạn bè của cậu, lại ám chỉ Cát Vô Trần hướng dẫn sai lầm họ, thuận nước đẩy thuyền, muốn chọc ngoáy tình cảm giữa Giang Lạc và bạn bè của cậu. Ác quỷ muốn cắt đứt mọi cảm xúc quá sâu sắc giữa Giang Lạc và con người. Giọng anh ta trầm thấp như thôi miên. Trên thế giới này, người duy nhất em thực sự có thể tin tưởng chỉ có tôi. Chỉ có tôi mới có thể khiến em tin tưởng. Cũng chỉ có tôi mới có thể bảo vệ em. Hiểu chưa? Giang Lạc trong những cơn cây ết. C, M bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ôi cha, cậu hình như đã nắm được mục đích thực sự của Trì Vưu rồi. Cách chương.